Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Chấm dứt nhân quả. Lên thẳng giới thần cảnh, Tiêu Viêm càng là bị hù đến gần chết. Hắn vậy mà sinh ra muốn chết ý nghĩ, thật đáng sợ. Hắn toàn thân run rẩy không thôi, thậm chí kém chút sợ tè ra quần. Vừa rồi, bởi vì đố kỵ, hắn thậm chí sinh ra giết Tô Lăng Thiên trái tim, liền vô địch hồn thiên đế đều bị hắn một bàn tay đập chết rồi. Hắn vừa rồi ý nghĩ, không phải hành động tìm chết sao? Ta liền biết, tiểu ca ca là vô địch thiên hạ, chỉ có Quách Tương không có chấn kinh. Nàng tin tưởng, tiểu ca của mình ta là lợi hại nhất. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối là người phương nào rồi? Chúng ta vô cùng cảm kích. Cổ Nguyên, Thái Cổ Hư Long Hoàng đám người cung kính nói cảm ơn. Sau đó, Tô Lăng Thiên căn bản không có để ý tới hắn nhóm, trực tiếp đến Quách Tương mặt trước. Tương Nhi, ngươi đã nhận bản chủ truyền thừa, cũng coi là nửa cái đệ tử, ngươi nguyện ý theo bản chủ rời đi sao? Tô Lăng Thiên nhàn nhạt dò hỏi. Tương Nhi đương nhiên nguyện ý, rất nguyện ý, phi thường nguyện ý. Quách Tương kích động kém chút nhảy dựng lên. Từ nay về sau, ngươi chính là bản chủ đệ tử thứ 10. Hạt Tử Tinh là Tô Lăng Thiên đệ cửu đệ tử. Quách Tương vì đệ tử thứ 10. Đệ tử Quách Tương gặp qua sư tôn, đối với Tô Lăng Thiên mặc dù tràn ngập tình nghĩa, bất quá có thể làm hắn thân truyền đệ tử, Quách Tương còn là rất thỏa mãn. Chỉ cần có thể bồi bạn tại tiểu ca ca bên người, mỗi ngày trông thấy hình dạng của hắn, đến mức là thân phận gì, có trọng yếu không? Chúng ta đi thôi. Tô Lăng Thiên lôi kéo Quách Tương tay nhỏ, giây lát ở giữa tiêu thất tại đấu phá đại lục. Nhìn xem Quách Tương rời đi, Tiêu Viêm nội tâm rất uể oải. Chính mình thầm mến thật lâu nữ thần, cứ như vậy theo nam nhân khác rời đi. Đáng tiếc, chính mình thực lực quá yếu, không có cách nào lưu lại nữ nhân của mình. Tiêu Viêm khí phân nắm chặt quyền đầu, cảm thấy thiên đại khuất nhục. Thần mộ vị diện, bởi vì chính mình thánh khiết bị hủy khuất nhục, bởi vì sư phụ bị giết cừu hận, bởi vì giết người như ngóe. Cùng mình từ nhỏ tín ngưỡng xung đột, sư phi huyên không chỉ thành vì nữ ma đầu, còn trở thành một cái tinh thần thất thường nữ nhân điên. Bởi vì chính mình bị Lục Hán khống chế thời điểm, từ thánh thần không thể xâm phạm thánh nữ, biến thành đáng nữ, thành vì trong nội tâm nàng lớn nhất gai. Cho nên, tinh thần thất thường, phát dồ nàng, thích nhất làm sự tình liền là để những cái kia thánh khiết nữ nhân thất trinh. Lúc này sư phi huyên đã nắm giữ nghịch thiên cấp, có thể so với Độc Cô Bại Thiên mà chủ đám người thực lực. Nàng xuất thủ cầm xuống Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Long Vũ, Lan Nạp Nhược Thủy chúng nữ, nhất cái xuất thủ hủy đi các nàng thanh bạch. Hôm nay nàng rốt cuộc tìm được nhân vương chuyển thế Vũ Hinh. Thần nam đang khóc, nhìn xem nữ nhân mình yêu thích rơi vào ma chảo, ta mất đi trong trắng, ta nhất định phải làm cho trong thiên hạ hết thảy thánh khiết nữ nhân mất đi trong trắng. Ha ha ha, tóc tai bù xù, một thân huyết hồng váy dài sư phi huyên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Tay phải của nàng bên trong nắm lấy một tên hay tuyệt hoàn vũ thanh thuần thiếu nữ. Không, ngươi thả Vũ Hinh, ngươi thả Vũ Hinh, ta Vũ Hinh. Thần nam toàn thân mang huyết, bi thảm kêu lên. Ha ha, thần nam, mở cặp mắt của ngươi ra, mở mang kiến thức một chút. Một tên thánh khiết nữ nhân biến thành đáng nữ phấn khích hình ảnh. Sư phi huyên vung tay lên, mấy chục cái tráng hán xuất hiện tại trước người của nàng. Đóa đóa hoa hồng tươi đẹp tại bốn phía nở rộ, hương hoa bốn phía thấm vào ruột gan. Thật tình không biết, Mùi hoa này bên trong mang theo nồng đậm chui tình. Vũ Hinh toàn thân trở nên nóng bỏng. Sư Phi Huyên, không nghĩ tới bởi vì bản chủ lưu lại truyền thừa, ngươi biến thành bộ dáng này. Nhưng vào lúc này, Tô Lăng Thiên soái khí thân ảnh xé rách hư không mà tới. Ha ha ha, ngươi rốt cục dám hiện thân. Ta tìm ngươi thật lâu, hôm nay ta muốn giết ngươi, vì ta sư phụ Phạm Thanh Huệ báo thù. Sư Phi Huyên chờ lấy Tô Lăng Thiên, tràn ngập sát ý cười nói, nghịch thiên cảnh, tương đương tại hỗn độn vũ trụ đạo cảnh thánh nhân. Bởi vậy, Sư Phi Huyên liếc mắt liền nhìn ra Tô Lăng Thiên tu vi tương đương với thiên giai đỉnh phong tu vi, tự nhiên không đem hắn để vào mắt. Muốn giết bản chủ, ngươi liền ra tay đi. Tô Lăng Thiên khẽ cười nói, hừ, chết. Sư Phi Huyên vừa ra tay, phương viên mấy trăm vạn cây số hư không đều vỡ nát, thon dài ngón tay ngọc hóa thành lưỡi đao sắc bén, hướng Tô Lăng Thiên lồng ngực đánh tới. Cái gì? Làm sao có thể? Làm nàng tới gần Tô Lăng Thiên chi thủ, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình vậy mà vô pháp động đậy. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện tới nghịch thiên cảnh liền có thể đánh bại bản chủ sao? Thật là chuyện cười lớn. Hôm nay bản chủ liền giết ngươi, lại giữa chúng ta nhân quả quan hệ. Tô Lăng Thiên nhẹ nhẹ vừa ra tay, đáng sợ năng lượng trực tiếp xé rách Sư Phi Huyên thân thể mềm mại, kết thúc nàng tội ác cả đời. Tại Thần Nam, Vũ Hinh đám người trong kinh ngạc, Tô Lăng Thiên hư không tiêu thất, người thanh niên này ngược lại là người nào rồi? Cái này cũng quá mạnh đi, thật đáng sợ. Trong bóng tối bày ra Phạt Thiên Đại Kỳ Độc Cô Bại Thiên ma chủ, đám người kém chút không có bị hù chết. Sư Phi Huyên có thể là cùng bọn hắn một cái cấp độ cao thủ, có thể tại cao thủ thần bí mặt trước một chiêu liền miểu sát nàng. Hắn nhóm thậm chí hoài nghi cần chúng sinh chinh chiến thiên đạo, phải chăng có tên này cường giả bí ẩn cường đại, hoàn toàn phá vỡ hắn nhóm nhận biết. Rời đi thần mộ vị diện về sau, Tô Lăng Thiên đi tới Lam Tinh thế giới song song, hủy diệt thần chi văn minh, đem Lam Tinh thế giới song song phát triển quỹ tích kéo về chính đạo. Theo về sau, lại đi tới Thần Châu Đại Lục, phục sinh Tô Đát Kỷ linh hồn, cũng đưa nàng bồi dưỡng thành Thần Châu đệ nhất cao thủ, cải biến nàng vận mệnh. Tô Lăng Thiên tại chư thiên vạn giới lưu lại nhân quả rốt cục bị hắn chấm dứt. Hắn lại lần nữa tiến nhập bế quan bên trong. Vũ trụ vạn vật điểm cuối cùng chính là phá diệt quy về khởi điểm. Ta sáng tạo thế giới cũng là hủy diệt. Tô Lăng Thiên không có tình cảm ba động tự nói. Hắn tự sáng tạo thế giới, đi qua vô số năm phát triển, đã trưởng thành là một phương to lớn thế giới, sinh linh có mấy vạn ức số lượng. Phá diệt đại biểu cho toàn bộ sinh linh tử vong. Sau đó, Tô Lăng Thiên không có bất cứ tia cảm tình nào ba động, thực lực càng phát cường đại, đối đãi sinh mệnh càng rét run mạc, liền cùng nhân loại bình thường đối đãi con kiến đồng dạng. Cái này là sinh mệnh tầng thứ không ngừng đề cao mang đến tất nhiên kết quả. Ầm ầm, làm hắn tự sáng tạo thế giới phá diệt thời điểm, Tô Lăng Thiên cảm thấy thế giới tinh thần của mình một trận to lớn thăng hoa, chứng đạo khởi nguyên, tu vi giây lát ở giữa đề thăng. Làm hắn kinh ngạc là hắn tu vi vậy mà trực tiếp đề thăng tới giới thần cảnh. Bởi vì đối với hắn mà nói, căn bản không có đạo cảnh cùng tinh linh cảnh. Khởi nguyên đại đạo là hết thảy đại đạo mẫu nguyên, chứng đạo khởi nguyên mang ý nghĩa chứng được hết thảy đại đạo. Bởi vậy, tại hắn tu luyện cảnh giới bên trong đã không có đạo cảnh cùng tinh linh cảnh, cái này hai cái quá độ cảnh giới trực tiếp liền trở thành giới thần cảnh. Tô Lăng Thiên nội tâm cuồng hỉ không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,